Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, trấn áp. Hư, trong tay của ta có một nhóm chiến đấu khôi lỗi, chỉ là nhóm này chiến đấu khôi lỗi năng lực hệ thống bị phá hủy. Tạm thời chỉ có thể sử dụng cực phẩm linh thạch với tư cách động lực bản nguyên. Kéo dài sức chiến đấu đặc biệt kém. Ngươi có thể hay không đem nhóm này chiến đấu khôi lỗi năng lực hệ thống cho chữa trị? Nghe được khôi lỗi môn lưu lại nguyên thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi, còn nắm giữ đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, Dương Phong mừng rỡ trong lòng. Trước đó cố kỵ toàn bộ ném đi một lần, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua hư dò hỏi. Dương Phong rời đi vũ quốc thời điểm, không gian giới chỉ ở trong thế nhưng là dự trữ đại lượng máy móc khôi lỗi. Mặc dù những thứ này máy móc khôi lỗi hơn phân nửa đều là pháp lực cảnh máy móc khôi lỗi, nhưng mà số lượng lại cao to trăm vạn. Tại thực lực không đủ tình huống phía dưới, Dương Phong cũng không dám đem lấy ra. Hiện tại, Dương Phong trở thành khôi lỗi môn thiếu chủ, kế thừa khôi lỗi môn tài nguyên, nắm giữ nguyên thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, hoàn toàn có thể ngang ngược Lam Tinh. Mới mong muốn đem trăm vạn pháp lực cảnh máy móc khôi lỗi lấy ra, dùng để tăng cường thực lực của mình, kéo dài chính mình xúc giác. Thiếu chủ, trong tay ngươi chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu mặc dù không kém hơn chúng ta khôi lỗi môn cùng giai chiến đấu khôi lỗi, nhưng mà nguồn năng lượng hệ thống lại cực kỳ rớt lại phía sau. Kéo dài sức chiến đấu cùng năng lực khôi phục cực kém. Ta có thể lợi dụng khôi lỗi môn tổng bộ để lại trận pháp lực lượng, đem trong tay ngươi chiến đấu lỗi nguồn năng lượng hệ thống tiến hành cải tạo, đề cao những thứ này chiến đấu khôi lỗi kéo dài sức chiến đấu cùng năng lực khôi phục. Chỉ là, chúng ta rời đi khôi lỗi môn đằng sau, thiếu chủ nhất định phải thu thập tài nguyên, kiến tạo hoàn mỹ vũ trang cứ điểm, mới có thể đại quy mô làm ra chiến đấu khôi lỗi. Đối với chiến đấu khôi lỗi tiến hành thăng cấp cải tạo. Nghe được Dương Phong lời nói, hư một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Hư, chúng ta khôi lỗi môn tổng bộ để lại trận pháp, ngươi không thể đem cấy ghép đến động thiên ở trong. Nghe được hư lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua hư nói ra. Cũng đem động thiên châu mở một góc, để hư nhìn thấy động thiên châu ở trong tràng cảnh. Thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ động thiên pháp bảo, thật không hổ là nắm giữ đại khí vận người. Bất quá, khôi lỗi môn tổng bộ để lại trận pháp không còn cách nào di động. Làm truyền thừa thủy tinh rời đi cái này truyền thừa phòng thời điểm, khôi lỗi môn tổng bộ để lại tất cả trận pháp liền sẽ tiến hành tự hủy. Tiểu thế giới này cũng đem triệt để mẫn diệt. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà nắm giữ động thiên châu dạng này động thiên pháp bảo, hư khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, nếu dạng này, chúng ta liền sửa tại một chút trong tay của ta chiến đấu khôi lỗi đi. Dương Phong có chút thất vọng thở dài một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong từng nhóm lấy ra chiến đấu khôi lỗi. Để hư vận dụng pháp trận lực lượng, đem chiến đấu khôi lỗi nguồn năng lượng hệ thống tiến hành cải tạo. Làm hư đem Dương Phong trong tay máy móc khôi lỗi toàn bộ cải tạo hoàn tất đằng sau, Dương Phong ngay tại hư dẫn dắt phía dưới, trở về truyền thừa điện, đem truyền thừa điện ở trong hơn 3.000 kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi cải tạo lật một cái, mới có thể đưa ánh mắt về phía hơn 1.000 tên kim đan võ giả trên người. Hư, ngươi đem khôi lỗi môn để lại nguyên thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi lấy ra đi. Đem ánh mắt từ hơn 1.000 kim đan võ giả trên người rời. Dương Phong từ bỏ đem hơn 1.000 kim đan võ giả nô dịch ý nghĩ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với một bên hư nói ra. Có nguyệt thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi, Dương Phong đối với hơn 1000 kim đan võ giả cũng không phải là rất lưu tâm. Suy cho cùng nô dịch nhiều như vậy, kim đan võ giả cần tinh thần lực cũng không phải một cái con số nhỏ. Dương Phong cũng không muốn đem tinh thần lực lãng phí ở nhiều như vậy kim đan võ giả trên người. Đồng thời, Dương Phong tin tưởng, có nguyệt thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi tại trước mắt hơn 1000 kim đan võ giả đối với mình căn bản không có chút nào uy hiếp. Chỉ có thể thần phục với mình. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong lời nói xuông tức giận bình thản nói ra, đồng thời trắng noãn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên. Một cái vết nứt không gian xuất hiện, một cái khoác lên tử kim sắc chiến giáp, 10 cái khoác lên ngân sắc chiến giáp chiến đấu khôi lỗi. Từ vết nứt không gian làm bên trong bay ra, đứng bình tĩnh tại Dương Phong trước người, giống như 11 cái pho tượng đồng dạng. Thiếu chủ, cái này 11 cái chiến đấu khôi lỗi cần thiếu chủ tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Nhìn xem từ vết nứt không gian làm bên trong bay ra chiến đấu khôi lỗi, hư vung tay lên, một cỗ vô hình năng lực đem 11 cái chiến đấu khôi lỗi bao khỏa. 11 cái chiến đấu khôi lỗi chỗ ngực bọc thép tự động vỡ ra. 11 cái khống chế hạch tâm, từ ngực ở trong mở rộng đi ra. Kiên trì Dương Phong tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức cắt vỡ ngón tay, đem giọt giọt máu tươi nhỏ tại 11 cái khống chế hạch tâm bên trên. Cùng lúc đó, đứng tại Dương Phong bên người thiểu nữ hư, vung tay lên, một cỗ nghiệm chứng tin tức, tiến vào chiến đấu khôi lỗi khống chế hạch tâm bên trong. Rất nhanh, 11 cái chiến đấu khôi lỗi liền mở ra hai mắt nhắm chặt. 11 cái khống chế hạch tâm tự động thu hồi, vỡ ra bọc thép tự động khôi phục. 11 cỗ cường đại vô cùng uy áp, từ 11 cái chiến đấu khôi lỗi thân bên trên tản mát ra. Một gối quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, lớn tiếng gào lên, gặp qua thiếu chủ, đứng lên đi. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất 11 cái chiến đấu khôi lỗi, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, áp lực thật là cường đại, những thứ này chiến đấu khôi lỗi toàn bộ đều là thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Không đúng, cái kia tử kim sắc chiến đấu khôi lỗi thả ra uy áp, rõ ràng so 10 cái ngân sắc chiến đấu khôi lỗi thả ra uy áp cường đại. Hẳn là trong truyền thuyết nguyên thần cảnh chiến đấu khôi lỗi. Cảm nhận được 11 cái chiến đấu khôi lỗi trên người thả ra uy áp mạnh mẽ, truyền thừa điện ở trong hơn 1000 tên kim đan võ giả nhao nhao vẻ mặt đại biến, đầy khuôn mặt vẻ khó tin hoảng sợ nói, nhìn về phía Dương Phong con mắt bên trong tràn đầy ước ao ghen tị quang mang. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, thần phục hoặc tử vong. 11 cái chiến đấu khôi lỗi đứng lên về sau, Dương Phong liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hơn 1000 tên kim đan võ giả trước người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục. Dương Phong vừa mới nói ra, truyền thừa điện ở trong hơn 1000 tên kim đan võ giả liền nhao nhao quỳ một chân trên đất nói, nắm giữ nguyên thần cảnh chiến đấu khôi lỗi Dương Phong rõ ràng nắm giữ thống nhất Lam Tinh nhân tộc thực lực. Nếu như bọn hắn không thần phục, chết cũng là chết vô ích, căn bản sẽ không có người cho bọn họ báo thù. Đều 10 phần lựa chọn sáng suốt thần phục. Nếu các ngươi lựa chọn thần phục, như vậy các ngươi liền buông lòng cảnh giác, ta sẽ ngươi tại các ngươi thể nội gieo xuống cấm chế. Nhìn thấy hơn 1000 kim đan võ giả lựa chọn thần phục, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh nói ra, tiếp đó đưa ánh mắt về phía hư trên người. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt, hư bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, truyền thừa điện ở trong pháp trận bị khởi động, một cỗ vô hình năng lực ngưng tụ thành nguyên một đám cấm chế, tiến vào hơn 1.000 tên kim đan võ giả thể nội. Đem truyền thừa điện ở trong hơn 1.000 tên kim đan võ giả toàn bộ trưởng khống đằng sau. Dương Phong liền không đang chần chờ, đem mấy vạn kim đan biến dị thú khôi lỗi thu vào động Thiên Châu. Liền thu hồi truyền thừa thủy tinh, mang theo 11 cái chiến đấu khôi lỗi cùng hơn 1.000 kim đan võ giả. Rời đi truyền thừa điện, cưỡi truyền tống trận, rời đi tiểu thế giới, trở về Lam Tinh Hãn Hải sa mạc ở trong, như thế nào đi ra đều là nhân tộc võ giả, dưới trướng của ta binh sĩ đây. Hãn Hải sa mạc nơi sâu xa cực lớn cồn cát bên trên. Nguyên một đám thần hạch cảnh biến dị thú, nhìn thấy Dương Phong đám người sau khi đi ra, liền không tại có người từ dãy cung điện ở trong đi ra. Không tự chủ được lớn tiếng gào lên, âm âm, âm âm, âm âm, khi từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ cung điện to lớn đàn ở trong vang lên, vô số kinh khủng quang mang, đem dãy cung điện nhấn chìm, làm dãy cung điện hóa thành một mảnh hư vô thời điểm. Cực lớn cồn cát bên trên thần hạch cảnh biến dị thú, nhao nhao mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người. Bên trong chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ có các ngươi hơn 1.000 người đi ra? Dưới trướng của ta binh sĩ đây, đem không gian của các ngươi giới chỉ toàn bộ đều giao ra. Nếu không thì lão tử ăn các ngươi. Đem các ngươi đạt được truyền thừa thủy tinh đều giao ra. Ngoặc kép ngoặc kép, nguyên một đám thần hạch cảnh biến dị thú phóng xuất ra cường đại uy áp, hướng Dương Phong đám người trên người nghiền ép mà đi, cũng lớn tiếng chất vấn, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy trên 100 cái thần hạch cảnh biến dị thú đem Dương Phong đám người vây quanh, Huyền Hoàng Thành thành chủ Cử Giai Hoa lập tức phóng xuất ra thần hạch cảnh đỉnh phong uy áp mạnh. Mẽ, một khuôn mặt tức giận lớn tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, Lâm Phong chờ đến từ cái khác 35 căn cứ nhân tộc thần hạch cảnh võ giả. Cẩn thận đi theo Cử Giai Hoa sau lưng, phóng xuất ra vô cùng cường đại uy áp, đối kháng trên 100 cái thần hạch cảnh biến dị thú uy áp. Nhìn thấy Cử Giai Hoa chờ nhân tộc thần hạch cảnh võ giả động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, chỉ vào trên 100 tên thần hạch cảnh biến dị thú, hướng về phía bên cạnh 11 cái chiến đấu khôi lỗi nói ra. Đem bọn họ toàn bộ đều cho ta trấn áp. Dương Phong vừa mới nói ra, đứng tại Dương Phong sau lưng, giống như pho tượng đồng dạng chiến đấu khôi lỗi, lập tức liền phóng xuất ra thần hạch cảnh đỉnh phong cùng nguyên thần cảnh đỉnh phong khí thế cường. Đại uy áp, hướng trên 100 cái thần hạch cảnh biến dị thú trên người nghiền ép mà đi. 10 cái thần hạch đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, 1 cái nguyên thần cảnh chiến đấu khôi lỗi. Cảm nhận được 11 cái chiến đấu khôi lỗi trên người thả ra uy áp mạnh mẽ, Huyền Hoàng Thành thành chủ Cử Giai Hoa trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được hoảng sợ nói, tại Cử Giai Hoa tiếng kinh hô bên trong, khoác lên tử kim sắc chiến giáp nguyên thần cảnh chiến đấu khôi lỗi, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, như thiểm điện chui vào đến trên 100 cái thần hạch cảnh biến dị thú bên trong. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào nguyên một đám thần hạch cảnh biến dị thú thân thể bên trên, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Hư, tại bọn họ trên người gieo xuống khôi lỗi cấm chế, nhìn xem ngã thành một mảnh thần hạch cảnh biến dị thú. Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra truyền thừa thủy tinh, một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, từng đạo thần bí năng lực liền từ truyền thừa thủy tinh ở trong bắn ra, chui vào đến nguyên một đám thần hạch cảnh biến dị thú bên trong thân thể, ngưng tụ thành nguyên một đám khôi lỗi cấm chế. https://www.sop.com.ext/90316/20.726.952. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay?